Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 252, đáy biển cự Phật. Thanh âm cùng một chỗ, Vân Tùng giật mình, nguyên lai là vật này, truyền thoại trùng, loại này tiểu trùng là thượng cổ linh trùng, xem như phiên bản cổ đại rất ngắn khoảng cách bộ đàm. Tác dụng không lớn. Sở dĩ chúng nó tác dụng không lớn là bởi vì sử dụng điều kiện hà khắc. Nhiều lắm miệng người bên trong ngậm truyền thoại chúng. Sau đó ở mặt đối mặt tình huống phía dưới chấn động giọng nói mới có thể truyền lời. Mà chấn động giọng nói gặp phát ra ô thanh âm. Chỉ là có thể không cần hé miệng nói ra. Dạng này thuận dịp không có cách nào dùng cho khoa cử gian lận hoặc là gián điệp trong bóng tối. Liên hệ. Nhưng mà tại dưới nước truyền thanh lại không tệ. Vân Tùng nghe được lời nói của Chu Tiến Thành về sau thuận dịp gật gật đầu. Vậy ngậm miệng dựa vào cuống họng rung động phát âm. Nhìn cải trang là đản gia nhân. Nhưng mà đản gia nhân không phải không cần quan tài sao? Bọn họ đem người chết thi thể đưa vào trong thuyền. Để cho thuyền mang thi thể tiến vào băng hỏa biển sau đó thuyền trầm thi táng. Chu Tiến Thành nói ra. Người nghèo không cần quan tài. Người giàu có mặc kệ là người nơi nào đều sẽ dùng quan tài. Ngay cả Đông Dương người, Nam Dương người còn có phương Tây người đều là như thế này. Vân Tùng lại gật gật đầu. Lời này có lý. Quan tài thu lại thi tựa hồ là các nơi trên thế giới văn minh trong quá trình phát triển xuất hiện. Điểm giống nhau điểm. Ngay cả châu Phi người cũng là bên dưới quan tài táng. Hơn nữa bọn họ còn phát triển ra riêng biệt Hắc Long đưa ma văn hóa. Bọn họ vậy từ quan tài cùng trong đám thi thể xuyên qua. Quan tài bịt kín, thi thể không thối giữa. Không biết bao nhiêu thi thể chôn ở đầu này loạn lưu mang bên trong. Vậy không biết làm sao giữ. Thi thể vậy mà không có hư thối. Nhưng bị nước biển ngâm phồng lên nghiêm trọng. Cho nên thấy không rõ bọn họ vốn dĩ hình dạng. Bao nhiêu năm rồi. Đản gia đều sẽ thi thể chôn ở cái này loạn lưu mang bên trong. Quả nhiên là thây ngang khắp đồng. Nhiều vô số kể. Thi thể phiêu đãng ra ngoài đoán chừng có mấy chục cây số. Đây chính là một mảnh thi lâm. Vân Tùng từ thi trong rừng xuyên qua. Toàn bộ hành trình nơm nớp lo sợ. Hắn cho là mình là mở qua nhãn giới người. Thế nhưng là cảnh tượng như thế này là thật chưa thấy qua. Người phía sau càng là kinh hồn. Bọn họ đều rất sợ những thi thể này đột nhiên sống lại. Nhiều như vậy thi thể. Một khi bọn chúng có vấn đề. Cái kia đám người căn bản không cần phản kháng. Tại chỗ tự sát là tốt nhất kết quả. Cho nên bao gồm Vân Tùng ở bên trong. Tất cả mọi người run sợ trong lòng nhìn vào thi thể con mắt. Sợ bọn chúng gặp mở mắt ra. Còn tốt, bọn chúng đã cứng ngắc lại. Không có mở to mắt vậy không có nhúc nhích tay chân. Đây thật là hữu kinh vô hiểm. Không biết dùng bao lâu thời gian xuyên qua mảnh này thi lâm. Thải hòa quy môn bỗng nhiên chuyển hướng hướng xuống. Vùng biển này nước biển sâu thêm nữa. Lặn xuống về sau một đầu độ lớn khổng lồ lòng chảo xuất hiện. Bọn họ xuất hiện chỗ là lòng chảo điểm xuất phát. Đáy biển có một tòa hải khâu. Hải khâu hạ là thâm thúy lòng chảo. Đầu này lòng chảo hướng ngang kéo ra ngoài. Về phần kéo ra ngoài có bao xa, dù sao Vân Tùng cực lực nhìn ra xa vậy thấy không rõ lắm. Trên thực tế ở trong này nước biển đã không có ánh sáng. Hoàn toàn tối, nhưng thải hòa quy trên người chúng lại xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Giống như là ánh lửa. Khi chúng nó tiến vào lòng chảo, bọn chúng giáp xác vậy mà sáng lên. Vân Tùng chính là dựa vào cỗ này quang mang thấy được lòng chảo tồn tại. Cực lớn lòng chảo vắt ngang ở vô biên vô tận đáy biển. Bọn chúng dọc theo về phía sau cũng là vô biên vô hạn. Chiều dài không thể biết trước. Nhìn, chỗ hẹp nhất là hải khâu hạ lòng chảo nơi mở đầu. Ước chừng là mấy chục mét. Thế nhưng là càng đi về trước lòng chảo càng rộng. Rộng càng ngày càng khoa trương. Đến mức chỉ dựa vào thải hỏa quy sắc quang mang căn bản không thể nào thấy được lòng chảo toàn cảnh. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể phát hiện thải hỏa quy trải qua khu vực này lòng chảo. Về phần nơi xa là cái dạng gì? Bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Chu Tiến Thành lại bơi tới. Hắn sợ hãi than nói. Chẳng lẽ đây chính là Quy Khư? Chúng ta đi tới Quy Khư. Long cung vậy mà tại Quy Khư. Rùa biển tiến vào lòng chảo về sau tiếp tục tiến lên. Bản thân thải hỏa quy quần vậy kéo một đầu dài chỉ. Khi chúng nó toàn bộ tiến vào lòng chảo, liền giống như là lòng chảo bên trong xuất hiện một đầu hỏa tuyến. Bọn chúng tại lòng chảo bên trong phát ra quang mang càng ngày càng sáng sủa. Trước nhất mai rùa ẩn ẩn soi sáng ra một đoàn vàng nhạt quang ảnh. Có người phát hiện, ngạc nhiên phất tay biểu thị là Long Cung. Đám người lúc này không có chỗ nào mà không phải là mừng rỡ như điên. Đệ nhất vui chính là bình yên vô sự xuyên qua thi lâm. Cái này khiến mọi người không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Đệ nhị hỉ chính là rốt cục thấy được tồn tại trong truyền thuyết. Long Cung, hoa hạ đại địa bên trên truyền thuyết mấy ngàn năm Long Cung. Đám người tranh nhau chen lấn muốn lẻn vào lòng chảo. Thải hỏa quy quần đã cho đám người tra rõ đường. Đoạn đường này cũng không có nguy hiểm, bao gồm Vân Tùng ở bên trong. Ý tưởng này chính là mọi người chủ lưu ý nghĩ. Ý tưởng này cũng là đại gia hỏa dám tranh nhau chen lấn lẻn vào lòng chảo nguyên nhân. Thế nhưng là khi bọn hắn bơi tới lòng chảo phía trên hải vực bắt đầu tiến hành lặn xuống thời điểm. Có người kinh hãi quay người chỉ hướng thải hỏa quy quần đường đi phương hướng ngược nhau. Vân Tùng chú ý tới một màn này về sau thuận dịp trở lại nhìn lại. Lòng chảo điểm khởi đầu là một tòa hải khâu. Cái này hải khâu chính là đáy biển một tòa núi nhỏ. Tựa như trên đất bằng gò núi một dạng. Nó đôn tại đáy biển. Phía trên rất tiêm. Phía dưới rất rộng, rất giống là một người ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Có người nổi trong nước ra dáng chắp tay hành lễ. Chu Tiến Thành lần thứ hai sợ hãi thán phục. Đây quả thực là một tòa trong biển cự Phật ngồi xuống giống như. Vân Tùng không phục nói ra. Vì sao không phải đạo gia giống như? Chu Tiến Thành cười ha ha. Bởi vì cái này ngồi xuống giống như phía trên là quang. Là hòa thượng đầu chọc. Không phải là các ngươi đạo gia. Chấm ngoặc kép, người nói cái gì? Vân Tùng đột nhiên ngây dại. Chu Tiến Thành vô ý thức đáp lại nói. Người nói cái gì? Vân Tùng cố gắng nhìn vào trong biển cái kia to lớn gò đá. Thoạt nhìn cái kia xác thực giống như là một cái người bóng lưng. Nhưng nếu như là người không khỏi cũng quá lớn. Hết lần này tới lần khác hắn gặp qua người lớn như vậy. Hải Hòa Thượng. Hải Hoa Thượng đầu chính là như thế viên. Hắn đem suy đoán cấp tốc nói cho Chu Tiến Thành. Chu Tiến Thành nói ra. Không thể nào là Hải Hoa Thượng. Chúng ta sẽ không vận khí bết bát như thế. Ở trong này đụng phải Hải Hoa Thượng. Chấm ngoặc kép. Trước đó đại xà giúp đầu cản mã cùng Hải Hoa Thượng có quan hệ. Hắn từ nơi nào làm được Hải Hoa Thượng? Vân Tùng cắt ngang hắn vấn đạo. Chu Tiến Thành cấp bách nói ra. Ta không rõ lắm, nhưng mà chúng ta đi nhanh lên đi. Mặc kệ cái này có phải hay không Hải Hòa Thượng. Nơi đây không nên ở lâu. Tiếng nói của hắn rơi xuống. Vân Tùng phát hiện bọn họ phía trên hải vực xuất hiện mấy cái mới bóng dáng. Những người khác cảm nhận không bằng hắn nhạy cảm. Cho nên không có phát hiện này. Những bóng người này cùng lúc trước giúp hắn đối phó Di Hoàng tộc kẻ đuổi giết thời điểm những bóng người kia một dạng. Có được hai đầu cao to có lực chân. Bọn họ hai chân giống như đại xà du động một dạng lay động. Sau đó thuận dịp nhanh chóng linh xảo ở phía trên hải vực xuyên qua mà qua. Trong lúc đó bọn họ hai tay lung lay. Giống như đang hướng trong nước tung ra cái gì. Đón lấy. Đột nhiên. Nước biển khuấy động. Lòng chảo điểm khởi đầu hải khâu lay động. Dạng này đám người hoảng sợ phát hiện nó không phải một tòa hải khâu. Nó càng không phải là quỷ phủ thần công đáy biển nhân ảnh. Nó là sống. Nó là Hải Hòa Thượng. Chỉ thấy Hải Hòa Thượng chậm rãi ngẩng đầu lên lộ ra một tấm mơ hồ mà lại cổ quái mặt. Không có ngũ quan. Chỉ có dựng thẳng phân bố hai cái mở động. Phía trên tiểu phía dưới đại. Phía trên không biết là cái gì. Phía dưới là miệng. Bởi vì bên trong mọc đầy răng nanh. Nó duỗi ra hai tay đứng ở lòng chảo lưỡng bên chống đỡ thân thể đứng lên. Tựa như đại tinh tinh đứng dậy. Nó chậm rãi đứng lên. Kéo theo nước biển không ngừng kích động. Sóng nước quay cuồng không ngừng. thực lực mạnh mẽ mà hỗn loạn sóng nước sôi trào mãnh liệt vỡ bờ hướng tứ phương. Đem tới gần Hải Hòa Thượng chắp tay hành lễ người cho hết hướng lật người. Vân Tùng kêu lên, lão Chu, trước Hải Hòa Thượng đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không có Chu Tiến Thành thân ảnh, hắn đã nước chảy bèo trôi lẻn vào lòng chảo. Thế nhưng là cái này trốn không thoát, bởi vì Hải Hòa Thượng chậm rãi đứng lên thời điểm đồng thời quay đầu đồng thời quay người. Sau đó hai tay giơ lên hướng về phía trước lòng chảo mạnh mẽ đánh ra móng vuốt. So với Hải Hòa Thượng khổng lồ không bằng hữu, người thực sự cực kỳ nhỏ. Nếu như đem cái này Hải Hòa Thượng so sánh một người, cái kia chân chính người khả năng chỉ có trong tay hắn chỉ dài như vậy nhỏ bé tế. Cho nên Hải Hòa Thượng vung ra móng vuốt, vốn dĩ tại nó đằng sau, bây giờ chờ thế là tại nó bộ ngực người toàn không chỗ có thể trốn. Hải Hòa Thượng vung móng mang theo hung mãnh hơn Hải Lưu. Người như vậy môn căn bản không có cách nào chạy trốn, mà nó lại có thể tinh chuẩn bắt lấy người, sau đó nhét vào trong miệng, sống sờ sờ ăn thịt người. Trong lúc nhất thời, đám người đại loạn, nhưng Thương Hải Hoành Lưu luôn có anh hùng đứng ra. Di hoàng tộc mang theo lẻn vào trong biển đều là tất cả bồi dưỡng nhiều năm tinh nhuệ. Đa số người chỉ là ngắn ngủi hỗn loạn, bọn họ rất nhanh ổn định trận cước. Mấy cái người nói chuyện vung tay chỉ huy, bọn họ hướng về phía Hải Hòa Thượng bày ra vây công. Thủ đoạn rất nhiều, vũ khí rất nhiều, uy lực rất lớn, chỉ thấy trong nước trước sau sáng lên mấy đạo quang mang. Có tản ra ánh sáng trường kiếm xuyên phá Hải Lưu giết tới Hải Hòa Thượng thân thể. Trường kiếm so sánh Hải Hòa Thượng to lớn giống như cây tam. Thế nhưng là trường kiếm sắc bén, lực xuyên thấu mạnh mẽ. Bắn trúng Hải Hòa Thượng về sau liền tiến vào trong đó. Mặc kệ hơn dũng mãnh người bị cây tam đâm vào thân thể cũng sẽ không dễ chịu. Hải Hòa Thượng phát điên loạn vũ cánh tay. Mạnh hơn loạn lưu xuất hiện. Cường đại hơn đà kích xuất hiện. Mấy người xui xẻo bị nó móng vuốt quét đến, liền ngay tại chỗ đột tử. Càng nhiều công kích bày ra. Có thả ra rắn nước. Có ở sau lưng thủy quái. Trong đó có người thả ra một cái thủy hầu tử. Cái này thủy hầu tử rất mạnh. Vây quanh Hải Hòa Thượng sau lưng thuận dịp ra sức xé rách hắn ra thịt. Còn có từng mai tiểu kim đậu ném ra. Đây là Tào Thị xin binh thần đậu. Kim đậu vào nước hóa thành mini thần binh giết tới Hải Hòa Thượng trong miệng. Tại trong miệng nó phiên giang đảo hải. Trong lúc nhất thời dưới nước đại loạn, Di Hoàng tộc tất cả thi triển ra giữ nhà bản sự vây công Hải Hòa Thượng. Vân Tùng biến thân làm Hải Du Quang chuẩn bị đục nước béo cò. Kết quả hắn sau khi biến thân mấy dạng công kích thì hướng hắn đến. Không khác biệt sát thương yêu ma. Cái này khiến hắn giật mình. Cũng đừng bản thân chết trong tay người. Thế là hắn đành phải lại biến trở về thân thể. Dạng này tình huống của hắn vậy rất nguy hiểm. Đoán chừng bàn về tu vi hắn là nơi này kém nhất một cái. Dạng này hắn thuận dịp rút chân chạy trốn. Hắn cũng không phải người nhát gan muốn đi tránh tai. Lúc này Hải Hòa Thượng tại đáy biển đại sát tứ phương. Thực sự là sóng lớn cuồn cuộn. Sát cơ nổi lên bốn phía. Nơi nào còn có chỗ an toàn. Cho nên hắn hướng thượng du động. Vừa rồi mấy cái kia hai chân cao to bóng người không biết thả rơi ra cái gì vậy. Sau đó cái này Hải Hòa Thượng thì nổi giận chém giết. Việc này nói rõ có vấn đề. Nói rõ phía sau có quỷ. Hắn muốn nắm quỷ. Lại nói, Hải Hòa Thượng mặc dù hung mãnh, nhưng là nó hữu dũng vô mưu. Mà dưới nước những người này đều là Di Hoàng tộc tinh nhuệ. Đều có bản lĩnh, Hải Hòa Thượng chỉ có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đám người kịp phản ứng cái này Hải Hòa Thượng căn bản không phải là đối thủ. Dù sao Hải Hòa Thượng quá ngu ngốc, mà lại thủ đoạn công kích đơn nhất, chỉ có thể phất tay bắt người ăn thịt người. Thủ đoạn tấn công như thế này đối với mấy trăm nhiều Di Hoàng tộc tinh nhuệ mà nói hiệu suất quá thấp, thế nhưng là chuyện cũ kể hảo, không thể loạn lập. Vân Tùng cương đối Di Hoàng tộc tinh nhuệ môn tràn ngập lòng tin. Sau đó liền thấy tao ngộ vây công Hải Hòa Thượng nổi cơn thịnh nộ. Nó quả thật bị đánh rất bi tê hàm. Di Hoàng tộc tinh nhuệ môn có phòng bị từ phía sau công kích nó. để nó chiếu cố đầu không để ý mông đít. Hải Hòa Thượng hữu dũng vô mưu nhưng không phải không có chút nào trí tuệ. Nó phát hiện mình rơi xuống hạ phong về sau thuận dịp phát điên. Tại sinh tử áp lực phía dưới, nó đột nhiên song chảo nắm chặt vì quyền, xách ngược nắm đấm mạnh mẽ đập vào chọc lại nhô ra trên đỉnh đầu. Nó liên tục ngược lại vung quyền đập đầu, đập đỉnh đầu rạn nứt. Thấy vậy Vân Tùng giật mình. Thứ này ý gì? Sức sống phía dưới muốn tự mình hại mình. Nhưng có người biểu tình kinh hồn. Chỉ là mọi người tại dưới nước không cách nào nói chuyện. Mặt khác minh bạch Hải Hòa Thượng cử động ý đồ quá ít người. Đa số người giết đỏ cả mắt. Gặp Hải Hòa Thượng không phản kháng càng là giết hăng say. Mà số ít mấy người là liều mạng du động. Có hướng thượng du có là hướng lòng chảo bên trong sâu sắc tiêm. Vân Tùng phát hiện bất thường. Hắn lúc này ở đám người phía trên nhất thủy vực. Lại nghĩ đi lòng chảo rất khó. Thuận dịp cố gắng hướng thượng du. Ngay tại lúc này Hải Hòa Thượng não đỉnh bị nện toái. Một đạo hắc chiều theo nó đỉnh đầu phá toái nơi phun ra ngoài. Giống như trên đầu xuất hiện cái hắc sắc suối phun. Hắc sao sao chào bao phủ lão đại một khu vực. Gần nhất bị hắc chiều dính trên người người hé miệng phải lớn kêu. Kết quả mất trong miệng ngậm lấy hạt châu. Cả người bị thủy áp cho ép tới phun máu. Mà Hải Hòa Thượng hắc thủy tiêm nhiễm thân thể. Cấp tốc bao trùm thân thể bọn họ. Để bọn hắn không cách nào động đậy. Hải Hòa Thượng thừa cơ xuất móng. Nắm lấy nguyên một đám hướng trong miệng liều mạng nhét. Hắc sao sao trào phạm vi cực lớn. Phun ra cường độ cực lớn. Vân Tùng mặc dù cố gắng chạy trốn thế nhưng là ý nguyên chạy không khỏi hắn phạm vi bao phủ. Dạng này trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Muốn phá hư. Hắc chiều trước dâng trào lại hỗn hợp nước biển rơi xuống. Đây cơ hồ là cùng hưởng ân huệ. Vân Tùng cho là mình vị trí cao. Chạy nhanh. Kết quả người tính không bằng trời tính. Hắn có thể nào ngờ tới cái này Hải Hòa Thượng biết chơi đỉnh đầu suối phun trò xiếc. Hắc chiều trực tiếp phun đến đỉnh đầu hắn. Sau đó từ trên người hắn xẹt qua. Hắn cảm giác mình bị nhựa đường các loại đồ vật cho dính chặt. Toàn thân cao thấp đều bị dính chặt. Thế nhưng là hắc chiều chất nhầy tại ngực của hắn bộ vị lại dính không ở. Rất nhanh thuận dịp tuột xuống. Mà ngực bộ vị xuất hiện lỗ hổng về sau. Giống như là một kiện đồ sứ xuất hiện buột miệng. Cái này thành cái sơ hở. Vân Tùng liều mạng giãy giụa. Ngừng kết chất nhầy từ ngực của hắn lỗ hổng bắt đầu tiến hành phá toái. Một chút chút vỡ vụn ra. Để cho hắn từ trói buộc bên trong tránh thoát. Ở trong quá trình này hắn đang tại hạ xuống trạng thái. Chìm xuống tốc độ vẫn rất nhanh. Mắt thấy đã sẽ rơi xuống Hải Hòa Thượng đỉnh đầu. Còn tốt Hải Hòa Thượng không rảnh cố kỵ nó phía trên. Bởi vì hiện tại rơi xuống nó người phía dưới càng nhiều. Nó tựa như một đầu vụng về tinh tinh. Nỗ lực xoay người cúi đầu đi nhặt rơi trên mặt đất người. Nhặt được một cái ăn một cái. Ăn trong biển máu tươi chảy ngang. Di hoàng tộc mấy trăm tinh nhuệ. Cơ hồ toàn quân bị diệt. Vân Tùng từ chất nhảy bên trong thoát ly. Tranh thủ thời gian dùng cả tay chân hướng thượng du. Hắn hướng nhìn bốn phía. Chỉ có số ít một chút người cùng bản thân một dạng trốn qua một kiếp. Còn có thể du động. Vốn dĩ Hải Hòa Thượng đã không để ý tới bọn họ. Thế nhưng là không biết là xuất phát từ bi phẫn hay là muốn giải cứu đồng đội lại hoặc là muốn đánh. Giết cường địch. Có hai cái tránh đi hắc chiều người điều động pháp bảo hướng về phía Hải Hòa Thượng tan vỡ đỉnh đầu. Nổ đi lên. Hải Hòa Thượng không chết. Ngược lại kịch liệt đau nhức phía dưới từ bỏ đi nhặt người phía dưới. Đứng dậy ngửa đầu nhìn về phía trên hải vực. Vân Tùng lập tức ai thán một tiếng. Hắn vừa vặn cùng Hải Hòa Thượng đối mặt ở cùng nhau. Hắn không nhìn thấy Hải Hòa Thượng con mắt. Nhưng là biết mình phiền toái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.